Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, chương 2694, đấu tiền hiền. Chính là chỗ này sao? Diệp Viễn nhìn phía trước hai tòa hải đảo, như có điều suy nghĩ. Hai tòa hải đảo ở giữa là một đảo nhất tuyến thiên. Bộ dáng kia rõ ràng là bị người một kiếm bổ ra. Lúc này Diệp Viễn khoảng cách hải đảo rất xa, nhưng trong này ẩn ẩn truyền đến làm người sợ hãi kiếm khí. Diệp Viễn bên người đứng đấy một cái đầu rồng thân người hải tộc, không phải Hắc Giao Vương lại là người nào? Khoảng cách chỗ ngủ của rồng một nhóm đã qua một năm có thừa. Diệp Viễn đồng thời không có lập tức rời đi Kế Nam Hải vực, mà là tại Long Cung tọa trấn một năm lâu. Để Kế Nam thế cục ổn định lại, Hắc Giao Vương hận Diệp Viễn tận xương, nhưng đối với Diệp Viễn hành động, hắn lại là không lời nào để nói. Bây giờ, hắn đã thành phế nhân một cái, chỉ có thể nhận mệnh, thời gian đợi đến lâu. Diệp Viễn đối hải tộc hiểu rõ cũng càng nhiều hơn. Ngay tại trước đây không lâu, Diệp Viễn từ Hắc Sa trong miệng biết được, hơn một vạn năm trước, một cái nhân tộc cường giả đã từng vượt ngang Thất Đại Hải vực, hướng phía nam xuất phát. Lúc đó, tại Thất Đại Hải vực đã dẫn phát sóng to gió lớn. Kỳ thật, ngay lúc đó Thất Đại Hải vực cũng không phải là bây giờ cách cục, mà là tại ba vị thánh hoàng thiên thống trị phía dưới. Nhân tộc kia cường giả xuất hiện, đã dẫn phát tam đại thánh hoàng thiên liên thủ tập sát. Kết quả, tứ đại thánh hoàng thiên tại Diệp Viễn này lập vùng biển này, triển khai một trận khoáng thế đại chiến. Nhân tộc cường giả một người một kiếm, đem tam đại thánh hoàng thiên chém giết tại đây. Hải đảo này chính là nhân tộc cường giả một kiếm đem chém ra. Từ đó về sau, Thất Đại Hải vực đại loạn. Thẳng đến về sau, bảy đại nửa bước thánh hoàng thiên quật khởi, Thất Đại Hải vực mới khôi phục cho tới bây giờ cục diện. Không sai, chính là chỗ này. Trận đại chiến kia oanh động toàn bộ Thất Đại Hải vực. Lúc ấy ta vẫn chỉ là cái hạ vị vô cực thiên. May mắn mắt thấy trận đại chiến kia, cái kia nhân tộc cường giả quá mạnh, nhấc lên người kia, Hắc Giao Vương bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Phải biết, nhân tộc tại trong biển rộng cùng hải tộc đại chiến, bản thân liền là khuyết điểm cực lớn. Có thể, người kia từ đầu đến cuối đều là đè ép tam đại thánh hoàng thiên đánh, loại kia cường đại, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Diệp Viễn tầm mắt lấp lóe không yên. Hắn nghĩ tới một người, Trác Bất Phàm. Về mặt thời gian đến suy tính, tựa hồ chính là Trác Bất Phàm mất tích chuyện sau đó. Lúc đó liền có truyền thuyết, Trác Bất Phàm lướt sóng mà đi, chỉ là không biết thực hư. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ thật có việc. Diệp Viễn nghĩ không ra, ngoại trừ Trác Bất Phàm, còn ai có bản sự này, có thể lấy lực lượng một người lực áp tam đại hải tộc thánh hoàng thiên. Bỗng nhiên, Diệp Viễn dậm chân, hướng biển đảo đi đến. Hắc Giao Vương biến sắc, nói, ngươi không thể đi, đạo kiếm khí kia dẫn động đại đạo chi lực, tại mảnh này trên hải đảo dừng lại hơn một vạn năm, đến nay như cũ không có suy giảm quá nhiều. Chính là chúng ta những này nửa bước thánh hoàng thiên cũng vô pháp tiến vào kiếm khí trung tâm. Ngươi đi sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Viễn không để ý tới hắn, tiếp tục đi tới. Càng là hướng phía trước, kiếm khí càng là lạnh thấu xương. Suy, Diệp Viễn trên mặt bị kiếm khí cắt ra một đường vết rách, máu tươi nhỏ xuống. Bất quá, Diệp Viễn lại không hề có cảm giác. Tiếp tục đi tới, mà trên người hắn kiếm ý đúng là không tự chủ được thấu thể mà ra, hóa ra một cái nho nhỏ mầm non. Hắc Giao Vương thấy cảnh này, không khỏi nhìn có chút hả hê, nói, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, thánh hoàng thiên chi uy, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Bất quá tốt nhất, ngươi bị đạo kiếm ý này chặt thành thịt vụn. Đối với Diệp Viễn, Hắc Giao Vương hiện tại là mâu thuẫn. Đánh trong lòng, hắn là hy vọng Diệp Viễn đi chết. Bất quá dưới mắt kế Nam Hải vực thế cục, cũng hoàn toàn chính xác cần hắn đến ổn định. Hắn thấy, Diệp Viễn động tác này, cùng muốn chết không có khác nhau. Cho dù hắn điều khiển Bích Hải Thần Loa đánh bại chính mình, nhưng tại cỗ kiếm ý này phía dưới, như cũ nhỏ bé như là sâu kiến. Thật là bá đạo kiếm khí, ngươi vào không được. Trong thức hải, Di Thiên nói, hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được cỗ này kinh thiên kiếm ý. Từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại, ta biết, Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi dạng này, sẽ chết. Di Thiên nói, sẽ không đâu, ta muốn thấy nhìn, có thể đi tới chỗ nào. Diệp Viễn nói, Diệp Viễn không tự coi nhẹ mình, nhưng hắn còn không có cuồng vọng đến, cho rằng hiện tại có thể so ra mà vượt Trác Bất Phàm. Nhưng cái này truyền kỳ đồng dạng nhân vật, hắn cũng hoàn toàn chính xác rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đi đến nơi này, Diệp Viễn đã cơ bản xác định, đạo kiếm ý này đích thật là Trác Bất Phàm lưu lại. Bởi vì, cỗ kiếm ý này cùng Lạc Vân Khinh có chút giống nhau. Lạc Vân Khinh cả đời nhất kính ngưỡng cùng khâm phục chính là Trác Bất Phàm, cho nên hắn đi cũng là Trác Bất Phàm con đường, chỉ là Lạc Vân Khinh kiếm ý cùng Trác Bất Phàm so ra kém quá xa. Kiếm khí càng ngày càng lăng liệt, càng ngày càng dày đặc, cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Diệp Viễn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hắn tại cẩn thận cảm thụ được kiếm ý lưu động, cảm thụ được cỗ này bá tuyệt vô song kiếm ý. Diệp Viễn xúc động rất lớn, Trác Bất Phàm không hổ là có thể hoành ép Vũ Thanh Đại Lục tồn tại, quá mạnh. Diệp Viễn kiếm ý tại cỗ kiếm ý này trước mặt tựa như là đom đóm tới trăng sáng. Cỗ kiếm ý này quá mức thuần túy, quá mức cực hạn, quá mức cường đại. Loại này mạnh là không giảng đạo lý mạnh. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, ta chỉ một kiếm chém chi. Hơn một vạn năm, kiếm ý ngưng tụ không tan. Có thể thấy được loại này kiếm ý mạnh mẽ đến mức nào. Càng là hướng phía trước, áp bách chi lực càng mạnh. Kiếm ý ngân lại là tiếp theo. Diệp Viễn lại là từ trong kiếm ý cảm nhận được cái kia cỗ kinh thiên ý chí. Cái này mới là Trác Bất Phàm cường đại căn nguyên. Bất quá, cái này cũng khơi dậy Diệp Viễn ngạo khí. Giờ khắc này, Diệp Viễn hoàn toàn tiến nhập vong ngã chi cảnh. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều dùng đến cảm thụ kiếm ý. Cỗ này kinh thiên kiếm ý tại hải đảo bên trong bốn phía tán loạn, nhìn như lộn xộn, nhưng Diệp Viễn đồng dạng tinh thông kiếm đạo. Hắn có thể cảm nhận được trong đó như có như không quy luật ba động. Đây là kiếm đạo, đây là một cái kiếm thế giới. Cái này, làm sao có thể lộn xộn? Tám đạo hóa hình chi kiếm, tại thời khắc này hoàn toàn nở rộ, cùng Trác Bất Phàm kiếm ý, triển khai điên cuồng giao phong, mà Diệp Viễn tay, lại là giữ tại trên cành cây. Thanh thứ 9 hóa hình chi kiếm. Giờ khắc này, Diệp Viễn đem kiếm đạo của hắn thôi động đến cực hạn. Hắn hiện tại tựa như là cùng một cái vô hình đối thủ tại giao chiến. Tình hình chiến đấu kịch liệt đến cực hạn. Nơi xa, Hắc Giao Vương thấy đột nhiên biến sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Viễn lại sẽ cường đại đến tình cảnh như vậy. Mà lại, Diệp Viễn hiện tại đi qua đường đã vượt xa khỏi phổ thông Ngọc Hoàng Thiên Cường giả. Nơi này là Thất Đại Hải Vực truyền thuyết chi địa, hàng năm cũng đều có cường giả cùng thiên tài tới đây khiêu chiến kiếm ý. Có thể còn sống sót rất ít. Vạn năm này bên trong, hải tộc cũng hiện lên qua không ít thiên tài cường giả. Đã từng có một cái vô cùng có hy vọng đạt tới Thánh Hoàng Thiên thiên tài, hắn tại Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh Phong thời điểm, tới khiêu chiến qua nơi này kiếm ý. Kết quả, tại khoảng cách hải đảo còn có ngàn trượng địa phương, ngã xuống, leo lên hải đảo, tiến vào cái khe kia, nơi đó mới là kiếm ý cường thịnh nhất địa phương. Mà lúc này, Diệp Viễn khoảng cách hải đảo còn có 1.500 trượng. Cái thành tích này đã để rất nhiều Ngọc Hoàng Thiên vì đó xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.